Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, Phoenix. Man City huấn luyện căn cứ trong văn phòng. Trong TV truyền đến là sân Old Trafford, sân nhà fan hâm mộ tức giận tiếng suýt. Trên màn hình chiếu lại bên trong, đang chuẩn bị vung chân, Best bị sau lưng Henson một cái chùi bóng lật tung. T, đây là tới từ Patrick hít vào khí lạnh. Ai, đây là tới từ Torrent tiếc hận âm thanh. Khụ khụ, đây là tới từ Guardiola đối Torrent nhắc nhở. Tiếc hận Liverpool tự hủy chương thành, Torrent cũng kịp phản ứng rồi. Gượng cười chuẩn bị hướng Patrick giải thích vài câu. Nên biết rõ Best mặc dù là Man City tử địch, nhưng là Patrick tương lai con rể. Hơn nữa cùng Guardiola thậm chí chính mình tư nhân quan hệ cũng không tệ. Nhưng Patrick không để ý động tĩnh bên cạnh, sắc mặt tái nhợt nhìn màn ảnh bên trong trên mặt đất trằn trọc kêu rên Best. Cùng với nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích Henson, Patrick tay chăm chú nắm chặt. Qua nhiều năm như vậy, hắn vô số lần nghĩ tới, nếu có một ngày, Best lại bị một lần bị thương nặng. Vậy làm sao bây giờ? Hẳn là một chương thẻ đỏ. Trương Lục tức giận chỉ trích. Phía sau chùi bóng, mà lại là hoàn toàn đối người không đối bóng chùi bóng. Chiêm Tuấn lo lắng nói. Thẻ đỏ tạm dừng không nói. Thật sợ Best thụ thương. Nên biết rõ hắn từ khi đổ bộ Bundesliga gia nhập liên minh Wolfsburg đến bây giờ cơ bản không có. Lại nhận qua thương bệnh quấy nhiễu. Bên sân Pochettino không có trước tiên đi kháng nghị, mà là khẩn trương thúc giục đội Israel tiến sĩ tranh thủ thời gian mang theo y dược dương vào trận. Thậm chí đều không chờ Mark Plattenburg cho phép, nhưng trên trận MU cầu thủ nóng tính lại bắn tung đi ra rồi. Trước đó bị khiêng thúc cùi chõ một cái, Griezmann rốt cục có cơ hội cùng Piszczek lần nữa đầu đối. Với đầu rồi, có thù báo thù. Có oan ôm oan, Underweireld đẩy ra muốn nhìn một chút Best có phải hay không làm bộ Suarez. Hai cái người năm đó ở Ajax là đồng đội, nhưng vừa rồi tại cấm khu bên trong phát sinh hết thảy để hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Evra ở bên cạnh thình lình cho rồi Suarez một cái, kết quả bị Zera phát hiện sau. Hai cái người cũng đối trì đến nay. Đáng thương còn nằm dưới đất Henson không ai để ý tới. Nằm dưới đất Best chỉ là đau đau đau kỳ thật bởi vì bảo hiểm y tế thẻ không bị thương. Nhưng Henson mặc dù là phạm quy một phương, lại ngược lại thật thụ thương rồi. Cái này đều không phải là thẻ đỏ sao? Phil Jones đi tìm Mark Plattenburg lý luận. Firmino ý đồ giải thích, chỉ là check phía sau chùi bóng mà thôi. Tiên sinh. Nếu như cái này cũng không cho thẻ đỏ, cái kia mời thông chi trọng tài thứ tư. Trận đấu này cần muốn càng nhiều nhân viên y tế. Fletcher trực tiếp xuống mãnh dược. Sina trực tiếp trong phòng. Chiêm Tuấn cùng Trương Lục đều luống cuống. Cái trước còn có thể ổn được, mà cái sau đã bắt đầu chửi mắng Henson cái kia muốn mạng người phía sau hai chân chùi bóng. Bởi vì xe chạy bằng điện đã tiến vào trận rồi. Đây là muốn trực tiếp đưa bệnh viện tư thế à? Nhìn thấy chạy nhanh đến xe chạy bằng điện, rằng co hai bên các cầu thủ vậy đình chỉ mắng nhau công kích lẫn nhau. Sau đó, nhân viên y tế đem Henson đặt lên rồi xe, nhanh như chớp lái đi. Cười vang, tiếng suýt đột nhiên vang vọng sân Old Trafford. Chùi bóng đối phương xúc chính mình bị thương nặng. Cái này vậy thật sự là chuyện lạ. Mark Plattenburg từ cái mông sau móc ra rồi thẻ đỏ nhắm ngay đã mở xa xe chạy bằng điện. Sau đó lại móc ra thẻ vàng nhìn về phía hai bên cầu thủ. Là Henson thụ thương. Chiêm Tuấn dài thở dài một hơi. Hơn nữa Henson bị thẻ đỏ phạt xuống. Best đã đứng lên nên vấn đề không lớn. Manchester United Israel vịn Best rời đến bên sân. Một phương diện cần muốn kiểm tra. Một phương diện khác đội y vào sân. Thụ thương cầu thủ nhất định phải tạm thời rời sân. Piszczek, Evra cùng Underwayrell đều dẫn tới thẻ vàng. Trương Lục ho khan hai tiếng, nhưng Henson bị phạt xuống đối Liverpool đả kích rất lớn. Hắn mặc dù năng lực tổ chức, nhưng hắn sức chạy năng lực rất mạnh, diện tích che phủ rộng. Hiện tại tiền vệ phòng ngự vị trí chỉ còn lại có Zera một cái người. Có chút nguy hiểm, Pochettino nhíu mày nhìn xa xa sân bóng đối diện. Đội Israel còn tại kiểm tra. Flop lại tại trong lòng yên lặng tính toán. Náo loạn một trận ăn vào một chương thẻ đỏ một chương thẻ vàng. Đối phương ăn hai tấm thẻ vàng. Lần này cũng không tệ lắm. Flop có thể tiếp nhận điều kiện tiên quyết là năm đó ở Bundesliga lần kia Ruhater khu derby, Dortmund đều kém chút bởi vì trên trận nhân số không đủ bị tuyên án 0-3 thất bại. Flop không đổi người, Motson trước tiên làm ra phán đoán chính xác. Hắn muốn thừa dịp 10 đối 10 thời điểm lại tiến một bóng. Quả nhiên, sau một khắc, Flop ở bên sân cao gào thét, không ngừng phất tay ra hiệu Liverpool cầu thủ trước ép. Azar vị trí hơi chút nâng trước. Zera bắt đầu phạm vi lớn sức chạy tham dự vào cao vị bức cướp bên trong. Đau không? Đau không? Hạ thấp đầu xuống xoeo nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn một chút chuyên chú nhìn lấy trên trận thế cục Bess. Sau đó tay trên dùng sức. Hoa, Bess dùng sức thoáng giấy rùa. Xoeo, ân, đau. Đương nhiên, Bess trừng mắt. Như thế dùng sức, ai cũng sẽ đau. Sutton đứng dậy vỗ vỗ tay. Tốt, à, không thành vấn đề. Stratford khán đài đột nhiên truyền đến một trận tiếng vỗ tay. Càng ngày càng vang, càng ngày càng vang. Toàn bộ sân Old Trafford trên khán đài đều vang lên rồi tiếng vỗ tay. Sutton tiến sĩ cười lấy lớn tiếng ở Bess bên tai nói. Đây là hoan nghênh ngươi trở lại sân bóng tiếng vỗ tay. Sân bóng khác một bên, Pochettino rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu nói, thật nên để nhà khoa học đi phân tích Bess, dạng này đều có thể chút nào phát không tổn hại. Ta nhớ được Bundesliga có giới y học nhân sĩ vì thế viết rồi thiên luận văn. Mai Phelan cười, nói, Bess đã từng nói hắn là Phoenix, thế giới phương Tây Phoenix phiên dịch qua tới là Trung Quốc Phượng Hoàng. Đúng vào lúc này, Firmino phía trước trận cuốn lấy rồi Schneiderlin, cái sau là cái đầu óc sẽ không chuyển biến ra hòa. Còn tại gắt gao chấp hành Bess bàn giao không cần mở truyền dài chỉ thị. Mẹ nó hiện tại Bess không ở tại chỗ lên a. Chờ Schneiderlin nghĩ thoáng truyền dài đã chậm, Zera cấp tốc tới gần đâm ra rồi bóng ra. Firmino chân phải chân cạnh ngoài đạn truyền. Coutinho ở lớn cấm khu bên ngoài cầm banh làm bộ sút xa. Underwayrell lập tức nhào tới, nhưng Coutinho lần này đưa ra nghiêng nhét bóng. Evra bị Sterling chạy vị hấp dẫn, mà Pisek ở lớn cấm khu sườn phải cầm banh thuận thế sát nhập vào cấm khu. Coutinho, cẩn thận hắn sút xa. Chiêm Tuấn giải thích đã hoàn toàn không có lập trường trung lập. Nghiêng nhét. Pisek đi lên rồi, Phil Jones, ngút rồi, Trương Lục Thanh âm bén nhọn bắt đầu. Dick, Mark Plattenburg tiếng còi lại một lần vang lên. Trên khán đài tiếng vỗ tay đột nhiên biến thành rồi tiếng suyệt. Bên sân Bess bất đắc dĩ che mặt, đã là chết bóng hình thái rồi. Bess chạy lên trận đi kéo ra Phil Jones. Gia hỏa này cho rằng Pisek ở giả té. Nhìn xem chiếu lại. Chiêm Tuấn nhíu chặt lông mày, Pisek cầm banh giết vào cấm khu, John dựa rồi đi lên, tiếp xúc khẳng định là có, nhưng có thể hay không dẫn đến Pisek đến cùng sẽ rất khó nói. Trương Lục so Chiêm Tuấn sớm, hơn vứt bỏ lập trường trung lập, Mark Plattenburg coi như không muốn làm MU thần hộ mệnh, cũng không thể làm MU phá hủy người đi. Bess lực chú ý vậy đặt ở Mark Plattenburg trên người. Gia hỏa này là thống cải tiền phi, muốn thay đổi triệt để. Nhưng đứng ở cấm khu bên trong chính tại gia hiệu MU cầu thủ đẩy đi ra Mark Plattenburg trên mặt lại. hiển hiện ra cái kia như mê dáng tươi cười. Mặc kệ là MU cầu thủ vẫn là MU fan hâm mộ, thậm chí trung lập fan hâm mộ đều cho rằng Mark Plattenburg là nhận lấy lúc trước một tháng các phương chỉ trích áp lực, dẫn đến bồn chàng tranh tài xử phạt xuất hiện rất mạnh tính khuynh hướng. Tóm lại, tại đây trận thiên vương chiến chi chiến bên trong, Mark Plattenburg làm ra rồi để hắn đồng sự đều khó có thể lý giải được xử phạt. Trực tiếp ống kính nhắm ngay rồi cầm lấy bóng ra đi vào cấm khu Zera. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.